Độc Y Truy Thê Ký, chương 73, góc truyện audio.com, chấm, phụ thân của ta, cùng Thanh Dương Môn môn chủ giao tình thâm hậu. Quyển này đọc kinh, chính là lúc trước Hà Chính Đức tặng cho phụ thân ta. Ta không biết giữa bọn họ ở chú tính gì đó. Ta chỉ biết là phụ thân của ta trong 2 năm qua vẫn tận sức với nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão. Tuy rằng hắn đến nay vẫn không thể thành công. Nhưng hắn cũng đúng là vì thuốc kia mà cử chỉ điên rồ. Suốt ngày bên trong chỉ muốn chế thành thuốc trường sinh bất lão. Liền trong cốc sự vụ, cũng đều không dành thời gian đi quản. Thực sự là hoang đường. Cõi đời này làm sao có khả năng sẽ có thuốc trường sinh. Nghe xong Chu Cẩm Y mấy câu nói, Cố Khanh Âm không nhịn được cao giọng phản bác một câu. Ngươi và ta đều là thầy thuốc. Tự nhiên rõ ràng, sinh lão bệnh tử chính là người chi thái độ bình thường. Một số thời khắc y thuật mặc dù có thể trị người. Nhưng việc trường sinh, lại có thể nào dựa vào thuốc đến thực hiện? Chu Cẩm Y gật đầu tán thành nói. Không sai, đạo lý này ta tự nhiên cũng là hiểu. Nhưng phụ thân ta nhưng là bị dạng ý nghĩ này vây chết ở đây bên trong không ra được. Ý nghĩ kỳ lạ, mơ hão. Thanh Thanh lời nói lạnh lùng, mặc dù nghe không ra Chu Cẩm Y cảm xúc, tuy nhiên hoàn toàn không nhìn ra nàng đối với chính mình phụ thân tôn trọng. Như vậy, Cố Khanh Âm cũng không thể miễn cưỡng hơi kinh ngạc, này xác thực thái độ không giống như là một nữ nhi kính trọng phụ thân nên có. Nhưng mà, nàng cũng không có lắm miệng đi hỏi này nội bộ nguyên cớ, mà là khép mắt ngẫm nghĩ. Lúc trước A Cẩn bị chúng cây tử đằng lượn quanh, chính là từ này Thanh Dương Môn ra tay. Bây giờ Chu Cẩm Y đưa tới độc kinh lại xuất thân từ Thanh Dương Môn. Nếu nói là Thanh Dương Môn cùng sư phụ hắn mất tích không chút quan hệ. Liền nàng đánh chết cũng không tin. Nhưng nếu để cho nàng ngẫm nghĩ mấu chốt trong đó, nàng tạm thời lại là không bắt được. Cố Khanh Âm trong lúc trầm tư, Chu Cẩm Y lại tiếp tục nói. Sư bá độc thuật cao siêu, nói vậy ngươi cũng là biết đến, chỉ là ta không biết ngươi có chưa từng nghe nói một chuyện. Sư bá hơn 10 năm trước từng dùng độc thuật phối hợp với thần y môn y thuật cứu trị quá một vị tài chủ gia bệnh tình nguy kịch tiểu công tử. Lúc trước cái kia tiểu công tử vẫn là thiếu niên dáng dấp. Bây giờ này mười mấy năm qua đi, hắn lại vẫn là bộ dạng giống như trước, chưa từng già đi nửa phần. Cố Khanh Âm nháy mắt run lên nháy mắt, hiển nhiên nàng là không biết chuyện này, chỉ là bây giờ nàng đối với Chu Cẩm Y cũng không phải cỡ nào tín nhiệm. Tự nhiên cũng không dám quá mức tin tưởng Chu Cẩm Y nói những kia. Nghe được Chu Cẩm Y nói này không thể tưởng tượng nổi lời nói. Nàng không đề phòng nhìn Chu Cẩm Y, lạnh lùng nói câu. Lời nói vô căn cứ, cõi đời này làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta biết cũng là bởi vì chuyện nhỏ này. Mới có thể làm hại sư phụ của ta bị người ám hại mà tung tích không rõ. Cố Khanh Âm không tin. Chu Cẩm Y cũng không miễn cưỡng nàng tin. Cười khẽ một tiếng, Chu Cẩm Y lại nói tiếp rồi câu. Ngươi trước tiên chớ sốt sắng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Sư bá tài năng là đủ trở thành người khác mơ ước bảo vật mà thôi. Thanh Dương Môn môn chủ cùng phụ thân ta những năm gần đây giao du cũng không ít. Phòng chừng cũng không ít vọng tưởng nói đến việc trường sinh đi. Có điều này Thanh Dương Môn nước quá sâu. Có một số việc cũng không phải ta đây một nữ nhị yếu đuối có thể dễ dàng tra được. Đoạn này thời gian ta đều tới đây Thanh Dương Môn ở vài ngày. Cũng không có thể dò ra điểm hữu dụng sự tình. Có một số việc, người nếu là thật sự muốn biết. Còn phải cần nhớ chính ngươi, hôm nay nói cho ngươi những này, cũng không có cái gì khác ý tứ, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, tin tưởng ta được không? Ngươi là biểu muội của ta, là cùng ta huyết thống liên kết người, ta sẽ không thương tổn của ngươi. Tin tưởng, đừng nói đây chỉ là nhận thức mới không tới một ngày người. Liền nói cùng nàng thân mật như vậy Trung Thư Cần. Nàng đều không dám để cho Trung Thư Cần biết mình tất cả mọi chuyện. Tuy nói như vậy tín nhiệm cùng như vậy tín nhiệm không thể nói là một. Nhưng vậy cũng chứng minh, Đối với nàng mà nói, chân chính tín nhiệm đúng là quá khó khăn. Đối với Trung Thư Cẩn không đủ tín nhiệm, là bởi vì nàng không đủ tự tin. Nhưng đối với tuần này Cẩm Y không tín nhiệm, chỉ bởi vì đơn thuần là không tín nhiệm. Đúng, chính là không tín nhiệm. Mặc dù có loại không giải thích được trực giác nói cho nàng biết. Nữ nhân trước mặt này hẳn là sẽ không hại chính mình. Nhưng nàng vẫn là không có cách nào thuyết phục chính mình. Dựa vào điểm ấy trực giác sẽ tin người này. Cô nương thực sự là nói đùa. Ngươi và ta quen biết có điều một ngày. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy đã bị ngươi lừa. Chu Cẩm Y chua chát nở nụ cười. Trên mặt vẫn như cũ không lớn bao nhiêu sóng. Nếu ngươi không tin, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu cùng ngươi. Ta hôm nay tới đây, liền chỉ là vì đem sư bá đồ vật trả cùng ngươi thôi. Nói nhiều như vậy rồi, ta cũng nên về. Dứt lời, Chu Cẩm Y liền dẫn đầu đứng dậy, cầm dù ra cửa. Cố Khanh Âm chỉ sửng sốt nháy mắt, lập tức cũng đứng lên cùng ở sau lưng nàng ra cửa. Nhưng suýt nữa đụng phải Chu Cẩm Y ngừng lại bước tiến đứng ở cửa. Theo Chu Cẩm Y ánh mắt nhìn tới, nàng mới phát hiện đứng ở dưới mái hiên Trung Thư Cẩn. Hai người kia xem ra tuy chỉ là rất bình tĩnh đứng nhìn cùng đánh giá. Nhưng Cố Khanh Âm vẫn là nhìn thấu Trung Thư Cẩn trong mắt nhàn nhạt địch ý. Tuy rằng Cố Khanh Âm không lớn tín nhiệm Chu Cẩm Y, nhưng người như vậy, nàng đích xác là không chán ghét lên được. Trước tiên không nói nàng cùng nàng cũng coi như là chí thân. Coi như là bèo nước gặp nhau. Người như vậy, cũng làm cho người ta không chán ghét được. Không có nguyên nhân, có người liền là như thế. Người liếc mắt nhìn sang, liền sẽ cảm thấy người này rất hợp mắt. Tự nhiên cũng sẽ sinh ra một chút không tên thật tốt cảm giác. Đối với nàng chán ghét không tăng lên, hay là... Cái này kêu là lòng thích cái đẹp mọi người đều có đi. Nghĩ như vậy, nàng dĩ nhiên là không hy vọng Trung Thư Cẩn đối với nàng vị này biểu thị có quá to lớn địch ý. Cố Khanh Âm cứ như vậy ở Chu Cẩm Y bên cạnh người cương đứng một lát. Ánh mắt ở trên người hai người lướt một vòng, nàng mới dẫn mở miệng trước phá vỡ trầm tĩnh. A Cẩn, mưa lớn như vậy, ngươi làm sao không ngoan ngoãn ở trong phòng chạy tới nơi này rồi. Như vậy, Trung Thư Cẩn mới thu hồi ánh mắt của mình rơi vào Chu Cẩm Y trên người. Chuyển hướng nhìn Cố Khanh Âm, giãn ra lông mày hồi đáp, đến đón ngươi trở về. Chấm, giọng nói kia mặc dù nhạt, nhưng vẫn là không khó khiến người ta nghe ra trong giọng nói pha thêm một tia ngọt ngào cùng vui sướng. Chu Cẩm Y sững sờ một chút, ai, vị này Huyết Viêm giáo giáo chủ, không phải là người cao ngạo sao? Sao đồng ý cúi người tới đây đón người? Xem ra còn như thế. Nàng xem Trung Thư Cẩn trong tay cái dù, lại nhìn một chút Cố Khanh Âm trong tay cái dù này. Còn nhíu lông mày, còn có, đây không phải đều có dù sao? Có cái gì tốt đến đón? Nhưng mà, nàng còn chưa lên tiếng. Nàng tiểu biểu muội cũng đã tiến lên nghênh tiếp. Giận hoán, hồ đồ, mưa lớn như vậy, ngươi phong hàn còn chưa dứt hảo. Nếu như lại cảm lạnh làm sao bây giờ? Lời nói kia nghe tới tuy là oán trách, nhưng vẫn là không khó nghe ra trong giọng nói những kia tâm ý vui mừng. Đây không phải có ngươi sao? Trung Thư Cẩn khóe miệng cong cong. Trước tiên mở ra dù trong tay mình, hướng về bên người mình nghiêng một chút, mới đối với Cố Khanh Âm nói. Đến, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, là ở ra hiệu Cố Khanh Âm cùng nàng cùng đi chung một dù. Cái dù vốn cũng không lớn, hai người cùng che chắn, là không thể đem hai người đều che lại. Chu Cẩm Y vốn nghĩ chính mình tiểu biểu muội sẽ từ chối Trung giáo chủ yêu cầu không lý trí này. Ai ngờ nàng cái kia tiểu biểu muội trong miệng tuy là răn dạy vị kia Trung giáo chủ. Trên thực tế càng là chui vào vị kia Trung giáo chủ dưới dù. Kéo cánh tay của nàng cùng chống đỡ dưới một dù. Đồng thời bước vào trong mưa, như vậy, dĩ nhiên là tránh không được bị mưa xối đến vai. Chỉ cái này một lần a, lần sau không được viện lý do này nữa. Không phải vậy ngươi lại cảm lạnh ta nhưng là mặc kệ ngươi. được rồi, người yên tâm đi, ta thân thể hiện tại đã rất khá. Thật sao, liền ngươi này yếu đuối mong manh dáng vẻ. Phi, bổn giáo chủ xem ra có như thế vô dụng à. Chấm, thành âm trò chuyện dần dần bị âm ý tiếng mưa nhấn chìm. Mặc dù nghe không rõ các nàng hai người sau đó lại nói gì đó. Nhưng Chu Cẩm Y vẫn là nhìn chằm chằm Cố Khanh Âm trong tay cái dù hồi lâu. Đôi kia bóng lưng, càng đi càng xa, mà ở trong lúc các nàng chơi nháo. Cái dù che mưa này lại bất chi bất giác, hướng về Cố Khanh Âm trên người nghiêng mấy phần, chặn lại rơi vào trên Cố Khanh Âm bả vai những kia hạt mưa. Ô Chu cô nương này là đang suy nghĩ gì đấy? Đứng ngốc lâu như vậy, trong lúc Chu Cẩm Y trầm tư, thanh âm của Liễu Tam Nương càng đột nhiên từ phía sau nàng xông ra. Các nàng không phải có hai cái dù sao? Vì sao nhất định phải chen ở một cái dưới dù cùng dính mưa? Nghe được Chu Cẩm Y nghiêm túc đặt câu hỏi, Liễu Tam Nương đầu tiên là nháy mắt sửng sốt, lập tức nàng liền cười ra tiếng, cười to không thôi. Nhìn Liễu Tam Nương bộ dạng suýt nữa liền muốn cười đau đến sốc hông. Chu Cẩm Y không khỏi nhíu lông mày. Ngươi cười cái gì? Liễu Tam Nương nở nụ cười hồi lâu mới ngưng được nồng nặc ý cười. Nói câu, ôi uy ta nói Chu cô nương a, ngươi thật đúng là thú vị a. Có thể như thế nghiêm túc hỏi ra vấn đề thế này. Liễu Tam Nương thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy Chu Cẩm Y lông mày càng nhíu càng sâu, nàng mới tựa như nói giỡn giải thích một câu, ngươi cái kia tiểu biểu muội đây, đụng với tiểu giáo chủ, chính là cái tiểu tử ngốc rồi, hiểu không, tại sao không che chắn dưới hai cái dù, đó là bởi vì các nàng đều ngu ngốc a, tình ái thứ này. Thực sự là quá dễ dàng khiến người ta đánh mất lý trí. Hai người kia nếu là tách ra, từng người đều vẫn tính là có thể một mình chống đỡ một phương nhân vật. Nhưng hai người kia nếu là tiến tới một chỗ, sẽ được một đôi ấu trĩ tiểu tử ngốc rồi. Chu Cẩm Y tựa hồ ý hội gì đó, càng đàng hoàng trịnh trọng đáp lời. Nàng không ngốc, Liễu Tam Nương hơi nheo lại mắt, đánh giá trước mặt vị này bạch y giai nhân, tựa như cười mà không phải cười nói câu. Hừm, nàng không ngốc, cái kia ngốc chính là ngươi sao? Chọn ở vào thời điểm này cho nàng đưa tới độc kinh. Còn nói cho nàng biết chuyện này. Người đây là ngốc đây. Vẫn là không có lòng tốt đây. Đối với Liễu Tam Nương tới nói, Cố Khanh Âm biết đến càng nhiều, nàng kia liền càng nguy hiểm. Có một số việc nếu không phải biết, còn có thể hồ đồ vô tri tiếp tục tự lo cuộc đời của mình. Nhưng nếu là biết rồi nhiều lắm, cái kia gánh nặng sẽ trở nên quá nặng. Nếu không phải là Chu Cẩm Y đột nhiên tới đây, nàng vốn là không muốn Cố Khanh Âm biết nhiều như vậy. Từ một câu chuyện cười nói, nhanh như vậy liền cắt đến vấn đề như vậy, đúng là Chu Cẩm Y không ngờ tới, có thể coi là như vậy. Chu Cẩm Y màu vẫn không có nhiều biến hóa lớn, nàng thẳng đứng lên, đứng chắp tay, nghiêm mặt nói, Liễu lão bản, thứ này là trải qua tay ngươi, người. Cũng là ngươi mang đến, nếu nói là trước ngươi không mở ra xem qua, Cẩm Y tự nhiên là không tin, nhưng ngươi xem qua rồi, biết đó là vật gì, còn nghĩ nàng mang chỗ này, đây cũng là có ý gì đây. Liễu Tam Nương đúng là không nghĩ tới trước mặt thiếu nữ này càng sẽ nhanh như thế liền bắt lấy trọng điểm. Xác thực, nàng xác thực đã sớm biết đó là vật gì, nhưng nàng còn nguyện ý giao cho Cố Khanh Âm. Đó cũng là nàng do dự hồi lâu, nguyện đem Cố Khanh Âm mang đến, đúng là nàng khiến một ít kế vạt, nàng này là muốn thăm dò thái độ Chu Cẩm Y đối với Cố Khanh Âm là như thế nào. Cách chương.